bản thân sẽ nhịn không được mà ra tay gờ yêu ta ết người. Cũng bởi vì băn khoăn đến điều này, Lâm Lăng chỉ có thể đợi đến ngày lễ kỷ niệm, giải quyết hoàn toàn. Chẳng lẽ lực gió quá yếu, không ngộ ra cái gì? Mắt gió, cuối cùng Lâm Lăng cũng mở hai mắt ra, vẻ mặt buồn bực. Nghĩ đến đây, tâm thần hắn khẽ động, trực tiếp dẫn động ngọc bài phù văn thứ hai. Bật sức gió trung bình, thoáng chốc, trong nháy mắt ngọc bài biến thành màu xanh đậm, tầng ánh sáng cũng biến thành cùng một màu sắc. Dưới tác dụng của trận pháp, vốn dĩ tốc độ gió ôn hòa, đột nhiên trở nên mãnh liệt hẳn lên, oanh oanh rung động. Vẫn là quá yếu, Lâm Lăng lắc đầu, lúc này đây, hắn tung ra một cỗ linh khí, dẫn động phù văn thứ tư. Đạt tới mức khó khăn, vù vù, trong chốc lát, dường như là không hề có dấu hiệu báo trước, tốc độ gió lưu động bốn phía đột nhiên điên cuồng tăng lên. Tiếng gió kịch liệt kia giống như mãnh thú gầm thét, khí thế cực kỳ kinh người. Lâm Lăng còn chưa kịp phản ứng, cả người bị cuồng phong thổi bay trong nháy mắt. Cách chương